Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954. Chương 954: To lớn mì ăn liền kế hoạch. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Giang Hoành Quốc làm là động cơ đia đần nhà máy mới nhận thầu người. Chuyện kế tiếp vô cùng hơn. Từ Địch Hưng Quốc trong tay tiếp nhận động cơ đia đần nhà máy chính là một đặc biệt chuyện phức tạp tình. Hơn nữa hắn còn muốn tiến hành một ít nhân viên bổ nhiệm và bãi nhiệm. Địch Hưng Quốc ở động cơ đia đần nhà máy thâm canh nhiều năm, tự nhiên có chút bàn căn thác tiết quan hệ phức tạp. Những quan hệ này nếu như không thể là Giang Hoành Quốc sử dụng, tự nhiên sẽ chế tạo ra rất nhiều lực cản và phiền toái. Những người này nếu như không thể nhận phục như vậy, tốt nhất biện pháp chính là dọn dẹp ra đi hoặc là điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến tuyến đầu. Dù sao động cơ đia đần nhà máy sắp thực hành chính là kế kiện tiền lương chế. Những thứ này điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến tuyến đầu tiên người nếu như không siêng năng làm việc cũng chỉ có thể kiếm mấy cái bảo đảm không thấp hơn tiền lương. Nếu không ngươi liền ngừng lương lưu trước cút đi. Những người này dĩ nhiên là không cam lòng mất đi vừa được lợi ích, dĩ nhiên sẽ nổi lên tới phản kháng. Cái này không sao cả, để cho Hạ Thu Long phái mấy người đi vào cũng đủ để trấn nhiếp những thứ này người không an phận. Kẻ ác tự nhiên còn muốn kẻ ác mài. Củ cà rốt và gậy to cũng được phát huy tác dụng. Từ Giang Hoành Quốc đón lấy đến động cơ đia đần nhà máy đi lên Chánh Quy. Vậy đại khái cần 3 tháng thời gian. Vạn Phong tin tưởng Giang Hoành Quốc có thể giải quyết những thứ này phiền toái. Cạnh tranh sẽ sau khi kết thúc thiên vậy cách xế chưa không xa. Vạn Phong và Giang Hoành Quốc tìm một cái hiệu ăn muốn mấy món thức ăn. Vừa ăn cơm bên thương lượng tương lai động cơ đia đần nhà máy phải như thế nào tiến hành công tác. Và tiến hành loại nào cải cách chờ chưa nhiều chuyện hàng. Một mực thương nghị đến buổi chiều 2 giờ hơn chung. Có thể nghĩ tới cũng làm ra cách đối phó. Nếu như cuối tháng liền đón lấy động cơ đia đần nhà máy. Như vậy Vạn Phong tháng 9 hồi Long Giang kế hoạch liền được thay đổi. Làm không tốt chậm hơn một chút thiên trở về. Và Giang Hoành Quốc sau khi chia tay. Vạn Phong lại đi tìm Hạ Thu Long. Mì ăn liền bánh bột cách điều chế Hạ Thu Long cầm về lương cao mời huyện thành mấy cái quán mì sư. Phụ điều chế. Đã nghiên cứu hơn nửa tháng. Vạn Phong muốn xem bánh bột tiến triển thế nào. Đời thứ nhất mì ăn liền dặm điều liệu túi vừa không có tương túi cũng không có đồ ngổn ngang. Chính là một cái tinh muối thêm vị làm túi nhỏ. Vì vậy bánh bột bản thân mùi vị liền cực kỳ trọng yếu. Mì ăn liền chế tạo nhưng thật ra là đặc biệt phức tạp. Một túi mì ăn liền phải đi qua hợp mặt, quen thuộc hóa, đè phiến, thiết cái, hấp chín, hồ hóa, nguội xuống và đóng gói chờ một loạt lưu trình. Ở điều liệu túi chỉ có tinh muối và vị làm dưới tình huống. Bánh bột mùi vị cũng chỉ có thể ở bản thân giải quyết. Vì vậy ở hấp chín và dầu chiên hồ hóa cái này hai cái quá trình liền vô cùng chủ yếu. Bánh bột mùi thơm chủ yếu ở nơi này hai cái trong quá trình tăng thêm. Cần gì dầu, tăng thêm tới trình độ nào? Hấp chín và dầu chiên thời gian sức lửa đây đều là phải giải quyết vấn đề. Đi qua nhiều lần phân phối và thí nghiệm, bây giờ bánh bột chế biến căn bản là thành công. Mùi vị giỏi vô cùng. Chúng ta cũng thí nghiệm, bất luận là liền thực vẫn là ngâm thực nấu ăn đều vô cùng tốt. Làm Vạn Phong hỏi tới cái vấn đề, này thời điểm Hạ Thu Long hứng thú vô cùng cao, ta hận không được bây giờ liền đem mì ăn liền đẩy về phía thị trường. Ta thật giống như đã thấy được tiền giống như nước chảy như nhau chảy vào chúng ta huynh đệ eo. Túi, Hạ ca, tỉnh lại đi. Bây giờ mới qua trưa còn chưa tới lúc ngủ, nằm mộng ban ngày là đặc biệt thiếu đánh một loại hành vi. Huynh đệ, ta bây giờ quả thật có chút không kịp đợi, muốn sớm ngày thấy chúng ta sản phẩm đưa ra thị trường. Đại ca, cách ngôn nói hay, nóng lòng uống không được canh nóng. Tốt cơm không sợ trễ. Chúng ta xưởng còn không có xây xong. Hơn nữa ta bên kia bắt trước sản xuất tuyến vậy được thời gian có thể bắt trước được. Chờ sản xuất tuyến bắt trước được xưởng vậy xây được xong hết rồi. Đến lúc đó lập tức thích hợp miễn được sau đổi tới đổi đi. Sản xuất tuyến có thể bắt trước được. Phải tin tưởng chúng ta kỹ thuật lực lượng. Nguyên lý đã phải biết điểm khó khăn cũng đã giao tiếp. Bây giờ đang bắt trước cái thứ nhất tuyến. Một khi cái thứ nhất tuyến bắt trước hoàn thành, cái thứ hai tuyến điều thứ ba tuyến lại bắt trước, tốc độ cũng nhanh. Đến lúc đó vừa vặn cũng có thể gặp phải. Chờ một hồi mà, Huệ đệ, người đây không phải là hù ca sao? Người đây là muốn làm nhiều ít đường kẻ nha. Ai nha CMN, làm sao nghe muốn lên mấy đường kẻ dáng điệu. Một cái tuyến ngày sản xuất 50.000 túi. Bốn nhánh tuyến một ngày 200.000 túi. Cái này một năm qua gần 80 triệu túi. Cái này có thể bán đi sao? Thứ nhất kỳ tối thiểu vậy được lên trước bốn nhánh tuyến. Thứ nhất kỳ, cái này còn có đợt thứ hai. Phải giọt nha, bất quá đó là minh năm sau chuyện. Chúng ta thứ nhất kỳ lên trước bốn nhánh tuyến. Huynh đệ, ca đâu tầm mắt tương đối nhỏ. Bốn nhánh tuyến một năm sản lượng gần 80 triệu túi. Đây có điểm dọa người. Có thể bán đi sao? 80 triệu túi liền buồn bán. Không nói địa phương khác thị trường. Chỉ là TQ thị trường quốc nội không tái 1 tỷ 800 triệu túi sản lượng. Không biết xấu hổ ra cửa gặp người sao? Ta nói đại ca, làm gì muốn có can đảm? Trước kia không phải có một lời sao? Để cho người bao lớn gan, bao lớn sinh, đó không phải là thả vệ tinh thời điểm xả đàn chuyện sao? Ha ha, nhưng mà dùng đến bây giờ xã hội này lời này ngược lại là có một ít đạo lý. 80 triệu gói mì ăn liền ngươi còn buồn bán, ta còn ngại thiếu đâu. Ta hy vọng chúng ta sản lượng một năm tối thiểu vậy được đạt tới 300 triệu túi mới được. Liền cái này còn chưa nhất định đủ. Đời sau mì ăn liền lượng tiêu thụ cao điểm lúc nhưng mà có 30-40 trăm triệu túi lượng tiêu thụ, phân đến một cái xí nghiệp bên trong 300 triệu túi không hề hơn. Có thể được không? Ngươi nghe ta không sai. Thứ nhất kỳ lên bốn nhánh tuyến đây là vì cướp thời gian. Chờ mì ăn liền mở ra thị trường, chúng ta liền lên đợt thứ hai công trình. Đợt thứ hai công trình tối thiểu vậy được ngày sản xuất 500.000 túi. Như vậy cộng thêm thứ nhất kỳ cũng mới ngày sản xuất 700.000 túi. Miễn cưỡng thích hợp, Hạ Thu Long không bình tĩnh. Năm sinh 200 triệu túi, coi như một gói mì được lợi 5 phân tiền. Đó cũng là hơn 10 triệu. Bọn họ 6 cổ đông một người một năm 160 hơn vạn. Cái này. Hạ Thu Long và Tân Lị vậy từng năm nhập chừng mấy chục ngàn. Nhưng là cùng cái này một năm 100 mấy trăm ngàn so với. Cái này căn bản không là một tầng thứ sự việc. Nói sau một gói mì làm sao cũng không chỉ liền được lợi 5 phân tiền đi. Vạn Phong nhìn Hạ Thu Long hai mắt mạo quang cũng biết hàng này nhất định là lại nằm mơ. Nếu các người nói bánh bột mùi vị tốt vô cùng vậy ta an tâm. Bây giờ xưởng mới vừa đánh tốt nền móng, chờ toàn bộ làm xong phỏng đoán còn được 2-3 tháng. Bất quá khi đó đã trời giá rét đông, dụng cụ có thể lắp đặt, nhưng là sản xuất sợ là phải chờ mùa xuân ấm áp hoa nở. À, lại làm trễ nãy nửa năm thời gian. Ha ha, đại ca, tốt cơm không sợ trễ, có anh em chúng ta phát tài thời điểm, không cần nóng nảy. Ngươi bây giờ muốn làm chính là thật tốt rèn luyện thân thể. Đem thân thể nuôi được khỏe khoắn. Đừng đến lúc đó tiền không xài hết không có người. Hừ hừ, nói gì thế? Không cùng ngươi xả đàn. Ta phải trở về, lại kéo thiên liền tối. Như vậy ta cũng hoài nghi làm sao trở về. Vạn Phong chạy tới hướng mặt trời cầu. Nơi này bây giờ có một cái cá thể chạm hành khách. một ít nuôi tiểu khách cá thể đều ở chỗ này. 4 giờ hơn loại còn có đi công xã Dũng Sĩ phương diện đi tiểu khách. Chỉ cần đến công xã Dũng Sĩ hắn sẽ không sợ không trở về được Tương Uy. 4 giờ 30 cỡ đó, Vạn Phong ở công xã Dũng Sĩ chạm xe xuống xe. Sau đó thuê một chiếc xe 3 bánh xài 3 đồng tiền trở lại hãng may quần áo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tiuat-noi-tam-noi-tsong-noi-tion-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.